Cô vợ câm quá bá đạo, chương 989, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 989 Tô Khiết là người khôn ngoan, tự nhiên cũng có thể hiểu được cô thật sự muốn trợn anh một cái, anh muốn ăn tôm thì cứ ăn đi, không phải ở ngay trước mặt sao, đưa tay ra là có thể lấy được rồi, nói cái gì nữa chứ, ói có thể đưa tôm vào miệng được chắc. Tuy nhiên, lúc này cậu ba Nguyễn chỉ nhìn mà không làm gì cả. Để em lột vỏ cho anh. Tô Nghiên Nghiên đột nhiên cảm thấy lời này của Nguyễn Hạo Thần là đang nói với cô ta, Tô Nghiên Nghiên hiểu điều này. Ý tứ của cậu ba Nguyễn lúc này không thể rõ ràng hơn, đó chính là muốn cô ta giúp anh lột vỏ tôm. Yêu cầu này của cậu ba Nguyễn, cô ta mong còn không được ấy chứ. Tô Nghiên Nghiên nói xong, gắp hai con tôm vào bát mình, bắt đầu cẩn thận lột vỏ, rõ ràng là lột cho Nguyễn Hạo Thần. Tô Khiết hơi giật mình, cô kết hôn với Nguyễn Hạo Thần được 3 tháng, cô biết Nguyễn Hạo Thần hơi có chút bệnh ưa sạch sẽ. Nguyễn Hạo Thần sẽ không bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì mà người khác đã chạm vào. Tuy nhiên, cô là một ngoại lệ, cô nhớ tới lúc Nguyễn Hạo Thần hôn cô, thậm chí đến nước bọt của mình cũng nuốt vào rồi, vì vậy nếu mà đối với cô cũng quá sạch sẽ thì quái đản quá rồi. Tô Khiết nhớ Nguyễn Hạo Thần có thói quen sạch sẽ, anh nhất định sẽ không động vào con tôm mà Tô Nghiên Nghiên đã lột cho, nhưng dù sao cũng có thể có ngoại lệ, Tô Nghiên Nghiên cũng được coi là mỹ nhân mà. Tô Khiết đang nghĩ ngợi, liền cảm giác được một tia nhìn thẳng trên người, muốn bỏ qua cũng không được. Tô Khiết chỉ có thể ngẩng đầu nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần. Nguyễn Hạo Thần nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút tàn nhẫn, trong mắt lộ ra ẩn ý, nếu cô dám bỏ con tôm đã bóc vỏ của Tô Nghiên Nghiên vào bát của anh sẽ xé xác cô ra ngay. Là một chuyên gia tâm lý, Tô Khiết lúc này đã hiểu chính xác ý tứ của Nguyễn Hạo Thần, một chút cũng không hề nhầm. Tô Khiết hơi giật mình, anh không muốn Tô Nghiên Nghiên bóc tôm, có thể trực tiếp nói với Tô Nghiên Nghiên, cũng có thể trực tiếp nổi giận với Tô Nghiên Nghiên mà, bộ liên quan gì đến cô sao? Mắc mớ gì anh phát tiết với cô oan không chứ hả? Tô Khiết nghĩ như vậy, nhưng dưới ánh mắt đó của cậu ba Nguyễn, cuối cùng cô cũng phải chịu thua, cô nhanh chóng gắp một con tôm, bỏ đầu và đuôi rồi lột vỏ, chưa được một giây là làm xong, Tô Khiết ném tôm thẳng vào bát của Nguyễn Hạo Thần. Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần lập tức dịu đi, cúi đầu, gắp con tôm vừa bóc của Tô Khiết cho vào miệng, nhếch môi thỏa mãn. Ngon lắm, tôm vợ lột cho ăn rất ngon, hai người họ cưới nhau 3 tháng rồi mà anh còn chưa được hưởng thụ kiểu đối đãi thế này, cảm giác thật tuyệt. Chà, ngon lắm, Nguyễn Hạo Thần ăn xong, nghiêm túc khen ngợi một câu, đương nhiên lúc cậu ba Nguyễn nói lời này, ánh mắt của anh cũng nhìn về phía Tô Khiết. Nguyễn Hạo Thần lúc này có chút phiền muộn, ăn đi, tại sao không ăn cho chết luôn đi. Tô Nghiên Nghiên thật sự vô cùng căm hận, hận không thể nuốt luôn Tô Khiết, rõ ràng là cô ta lột tôm cho cậu ba Nguyễn trước thế mà con đê tiện Tô Khiết kia lại dám cướp cơ hội, hơn nữa cậu ba Nguyễn còn ăn tôm Tô Khiết lột nữa chứ. Cách chương.